hắn vẻ mặt đau khổ, nghe xe ngựa có tiết tấu tiếng vang, ta thực phải đi trước cửa nhà người ta quỳ xuống a. Việc này mà truyền ra, Lăng thiếu gia hắn uy danh tại Kiến Khang chỉ có đi quét rác, về sau không cần ra cửa, nếu là ông già, quỳ liền quỳ coi như kính lão, đây lại là tiểu cô nương a. Ai, Lăng thiếu gia hắn, sau này chỉ sợ trước mặt các cô nương thanh lâu cũng đừng nghĩ ngẩng đầu. Tín Triều Dương không trả lời hắn, tay về mũ nghĩ cái gì đó, xe ngựa tốc độ chậm dần. Thiếu gia, đến nhà cố nương tử rồi. Gã sai vặt bên ngoài cung kính nói. Tín Triều Lăng sắc mặt xám cho tay cầm đệm ngồi ha ha nhìn Tín Triều Dương. Tín Triều Dương nhìn hắn một cái, đứng dậy xuống xe. Tín Triều Lăng vô pháp, chỉ phải cũng cùng đứng dậy, lại bị Tín Triều Dương duỗi tay đè lại. Nói mà thôi, ngươi còn làm a? Hắn lại cười nói, mắt trông mang mấy phân hài hước. Tín Triều Lăng nghe vậy sắc mặt cũng không có vui mừng quá đỗi, ngược lại thêm mấy phân sợ hãi, người ca ca này của mình cười hoái, hắn cảm thấy chính mình xương cốt đều có điểm nhũn ra. Buông tha chính mình, việc này không thể xảy ra, Tín gia phạm sai nhân không thiếu, thiếu gia cũng thế, nô tài cũng thế, nhưng trước mặt Tín Triều Dương không hao tổn mà lui ra còn chưa có. Không biết hắn nghĩ ra cái phương pháp đáng sợ nào. Tín Triều Dương ấn ấn đầu vai Tín Triều Lăng, tựa hồ không hề phát hiện kinh sợ trên mặt hắn, nói câu ngồi đừng động, chính mình xuống xe. Ngẩng đầu nhìn biển chữ to trên cửa, Tín Triều Dương mang mấy phân khen ngợi khẽ gật đầu, nâng tay ra hiệu gã sai vặt cầm danh thiếp gọi cửa. Nghe đến gọi, gocchuyenaudio.com, cửa thanh âm, Cố Thập Bát Nương ở trong nhà đọc sách đã đoán được ai tới. Mấy ngày nay cơ bản đều có người tới, nhưng trừ Bảo Hòa Đường nàng đều không gặp, bất quản nói thế nào, trong lòng nàng, Bảo Hòa Đường đều có chút không giống những quan dược khác. Ca ca, nàng đi ra thấy Cố Hải đã đi tới ngưỡng cửa vội kêu, nếu như là tìm ta, nói không gặp. Cố Hải quay đầu cười nói, vâng, tuân mệnh tiểu thư. Cố Thập Bát Nương hé miệng cười, nhìn ca ca đi nhanh, thầm nghĩ là nên mua mấy bà vú già, gã sai vặt nương trong khoảng thời gian ngắn là tuyệt đối sẽ không ra cửa, ca ca muốn chuyên tâm đọc thư, nàng cũng bận không rảnh, chỉ một lần không đưa mẫu thân đi đã cho tên xúc sinh đó có cơ hội, cần ngăn ngừa xúc sinh ngấp nghé, nàng cần coi thường vận mệnh thủ đoạn, ngăn cản vận mệnh ăn nhờ ở đậu vẫn cần chưa đủ, là không đủ. Gạch dưới, bên ngoài cửa Tín Triều Dương nhìn thiếu niên công tử trước mắt, nghe hắn hồi đáp, trên mặt cũng không có tia thất vọng, mà cung kính chuyển nhượng danh thiếp cũng không nhiều lời liền cáo lui. Vừa lên xe thần sắc hắn có chút ngưng trọng, Tín Triều Lăng càng nhìn tâm càng nhảy dồn dập, cố nương tử này vậy nhưng không đem gặp bọn hắn, thấy rõ là mình đã chọc cáo nàng, thôi vậy chính mình không chết cũng phải lột đa, thường xuyên nghe thuyết thư nói hồng nhan họa thủy, mỹ nhân cười khuynh thành, hăn vì nụ cười mỹ nhân vậy. Ta vẫn là đi quỳ đi. Tín Triều Lăng nói lắp bắp, so với việc da thịt nổi khổ trong tương lai ôi, mất mặt thực không tính cái gì. Tín Triều Dương nhẹ nhàng khoát tay, mấy ngày nay cố nương tử cũng không có bán dược, rất nhiều dược hành bái kiến cũng không thu, không phải chỉ đối với gia đình ta. Nga, như vậy à, vừa rồi Bảo Hòa Đường. Tín Triều Lăng ngơ ngẩn vấn đạo, Bảo Hòa Đường thôi, Tín Triều Dương có chút suy nghĩ, hướng Tín Triều Lăng, ngươi cùng vương gia thất thiếu gia quan hệ không sai đúng không? Tín Triều Lăng rất cao hứng, rốt cục không tiếp tục dây dưa đề tài cố nương tử này y, vội gật đầu liên xưng là, chợt lại trần chờ nói. Bất quá thất thiếu gia cùng ta một dạng tại gia đình không cái gì địa vị khủ. Ta là nói thất thiếu gia trong gia tộc cũng không có làm ăn gì, muốn nghe ngóng cái gì chỉ sợ. Tín Triều Dương mỉm cười, không ngại, đó là một cơ hội. Đã hắn như vậy nói, liền khẳng định là không sai. Tín Triều Lăng không nhiều lời gật gật đầu, xem màn xe ngoại phố cảnh, dỡ xuống gánh nặng vậy thở hắt ra. Sổ dọc, Nga, đúng rồi, muốn nói cơ hội cần nhận lỗi với cố nương tử vẫn là cần thiết. Tín Triều Dương xem hắn ôn nhuận cười nói, vẫn là phải lại a. Tín Triều Lăng nhất thời ủ rũ, sớm muộn cũng phải quỳ, ta hiện tại đi quỳ, có thể được an tâm trong Tết quỳ. Tín Triều Dương lắc đầu cười khẽ, Triều Lăng, ngươi đừng quên chúng là thiếu gia chính phòng Tín gia. Ta vẫn là sao, ta còn thực quên, Tín Triều Lăng bĩu môi tâm lý nói, ngươi mà quỳ, liền đại biểu Tín gia quỳ xuống. Tín Triều Dương phủi tay chậm chậm nói, trên mặt hắn mang mấy phân ngưng trọng, ngươi có sai, chúng ta đóng cửa lại nói, thế nào trách phạt cũng được, mở cửa chính là người một nhà, đánh mặt ngươi chính là đánh mặt gia tộc chúng ta, như thế nào ra? Như thế nào tộc? Tín Triều Dương khó được một lần nói nhiều như vậy, lại gặp một bên Tín Triều Lăng tư tưởng không tập trung, càng nghe, sắc mặt càng khó xem, thực là đàn gảy tai trâu. Ta nói ca tới cùng muốn ta thế nào làm, ngươi liền. gocchuyenaudio.com Nói thẳng đi, Tín Triều Lăng duỗi tay lau mớ mồ hôi kinh hoàng nói. Bất quá tiểu nữ nhi vui đùa ầm ĩ, sau đó sẽ hết ấy mà. Tín Triều Dương nói ít mà ý nghĩa nhiều. Tín Triều Lăng gãi gãi đầu, thế là thế nào? còn không đơn giản. Tín Triều Dương nhìn hắn một cái, thần sắc như trước, mắt mang nụ cười, không có nửa điểm xem thường ý tứ huynh đệ mình, ngược lại vỗ vỗ hắn đầu vai hắn, hơn một lần ngươi làm nàng mất thể diện, tiếp theo, ngươi giúp nàng tăng thể diện không phải hảo. Thế nào tìm, người đều không gặp chúng ta. Tín Triều Lăng hồ đồ lờ mờ, nhân tâm, rất đơn giản. Tín Triều Dương cười, không tiếp tục xem Tín Triều Lăng, thân thể hơi hơi dựa vào hậu, nheo lại mắt, nàng hận ai, chúng ta dẫm người đó, nàng thích ai chúng ta hộ người đó, mà thôi. Tín Triều Lăng ngơ ngẩn một khắc, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến xem hướng Tín Triều Dương. Không, sẽ không đi, hắn lắp ba lắp bắp nói, này sự nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, trước công chúng đánh mắng tiểu mỹ nhân thì thật khó chịu nổi, đối với hắn, danh hiệu Tín Triều Lăng luôn luôn hộ hoa mà nói, na quả thực là muốn mệnh a. Huống chi làm ra sự này, tiểu mỹ nhân hẳn là hận hắn, mà này vị cô nương tử chỉ sợ đối chính mình cũng không khá hơn chút nào, đương nhiên phương diện khác nói, cũng minh bạch Tín Triều Lăng ở trong nhà bất quá là không quan trọng gì, không tim không phổi, trắng ra, rõ ràng biểu đạt bọn hắn, lập trường của Tín gia đối với cô nương tử. Chính như Tín Triều Dương đã nói, bất quá là tiểu nhi nữ vui đùa ầm ĩ mà thôi, đối với Tín gia tộc tới nói, cô nương tử có thể tiêu tan, nhưng chính mình chung quy là tàn. Xem bộ dáng Tín Triều Lăng mặt xám mày cho Tín Triều Dương hơi hơi nhăn nhíu mi. Triều Lăng, bất quá là một nữ nhân mà thôi, không cần như thế đi. Tín Triều Dương chậm rãi nói, thanh âm bình tĩnh tự nhiên, lại lộ ra mấy phân lạnh lùng quả tuyệt. Ta nghĩ cố nương tử sẽ không như vậy, lòng dạ hẹp hòi đi, Tín Triều Lăng chần chờ nói. Tiểu mỹ nhân luôn luôn tâm cao khí ngạo lớn như vậy tại Kiến Khang Thành trước giờ đều không nửa điểm ủy khuất người, đột nhiên bị trước công chúng làm nhục hai gia, tiểu mỹ nhân khả đừng trong cơn tức giận. Tín Triều Dương nhìn hắn một cái, bờ môi hiển hiện một tia cười, đừng quên cố nương tử cũng là nữ nhi, ngay cả nàng là Lưu Công Cao Đồ cũng chung quy là tiểu cô nương mười mấy tuổi mà thôi, ghen ghét ghen tị, còn đây là bản tính nữ nhi, liền tính lúc ấy nàng không nói, thậm chí xem thường ngươi, nhưng ta dám cam đoan, trong lòng nàng nhất định là có mấy phân vui mừng, dù mấy phân vui mừng liền xem như nàng cũng khả năng không phát hiện. Thử hỏi này thiên hạ có người nào đáy lòng vô tư? Một người không thích bị người khác đem dẫm dưới chân, lần này thống khoái đầm đìa, không quan hệ tới đức hạnh, đó là bản tính con người. Triều Lăng, đừng quên ngươi là ai? Tín Triều Dương đạm đạm nói, nhắm mắt lại, không tiếp tục nói. Vâng, đại ca, Tín Triều Lăng cúi đầu nói. Tháng chạp 23, đối với Đại Chu Triều, năm mới chính thức bắt đầu, cửa hàng không tiếp tục kinh doanh, quan lại nghỉ, từng nhà răng đèn kết hoa, bởi vì lão tộc trưởng tang sự, cố gia tộc chung cả con đường có vẻ ảm đạm hết sức, nhưng vẫn có thể từ trên mặt của mỗi người cảm giác tới không khí vui mừng. Tộc chung lớn lớn nhỏ nhỏ liên hoan tập hội cũng nhiều hơn, thân áo đen thêu kim tuyến, áo màu tím. Góc truyện audio.com, nhạt hoa cỏ của Tào Thị đi tiếu khách lập tức hấp dẫn rất nhiều tầm mắt. Ngươi xem. Một người đàn bà dùng tay va vào người khác nói đùa Quách Thị, ngươi xem ngươi tức phụ nhà lão tứ. Quách Thị nghe đến này cái danh tự khóe miệng liền nhẫn không được trầm xuống. Có cái gì tốt, luôn luôn bộ dáng buồn xỉn cũng không phải không gặp quá. Nàng nói chuyện hướng bên kia liêu mắt thanh âm lập tức dừng lại. Váy xanh áo hồng cánh sen, Tào Thị an tĩnh mà ngồi tại cả phòng đẹp đẽ, lại không kém cỏi chút nào, nàng ngồi ở chỗ ấy, khí thế ổn trọng nhưng lại không nặng nề, hình dung tươi đẹp lại không thô bì. Cách chương.